hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 10, thiên hạ đến rơi xuống cái chương ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm đi tới bán buôn thị trường, cho dù đã gần đến hoàng hôn, nơi đây còn là tiếng người huyên náo, cửa hàng trước loa Lý Tuần Hoàn phát hình cửa hàng bán lẻ đến kỳ, lỗ vốn lớn bán phá giá. Xưởng đóng cửa, 100 đồng ba kiện, một năm rồi lại một năm, thủy chung là mấy câu nói đó. Trương Phàm đã tìm được một nhà lắp đặt thiết bị được thật tốt, tiệm bán quần áo đi vào chọn lựa một bộ xem ra lộ ra thành thục, âu phục màu đen. Lão bản là một người đầu chọc trung niên, nheo mắt lại vừa cười vừa nói. Tiểu tử ánh mắt không tệ, cái một bộ âu phục là ta trong tiệm tốt nhất, ngươi xem cái một bộ chỉ cần 1.000. Ta thử một chút, Trương Phàm cầm lấy đồ vét đi vào phòng thử áo. Thay xong sau đó nhìn mình trong gương, thân cao 1m65 mình có thể giả bộ đại nhân. Trương Phàm đi ra lại chọn lấy một đôi giày da màu đen mang ở trên chân, đứng dậy đi vài bước sau đó đối với lão bản nói. Thêm cái đôi giày da tổng cộng 500, không mua ta liền đi sát vách nhà kia rồi. Ai, liền lập tức liền đóng cửa, sẽ không kiếm tiền bán cho ngươi. Đầu chọc lão bản một bên bất đắc dĩ thở dài, một bên nhanh nhẹn xuất ra một cái túi giấy chuẩn bị giúp đỡ Trương Phàm đóng gói. Không cần, ta liền mặc lên người, ngươi giúp ta đem đồng phục trang hảo. Trương Phàm đem cởi đồng phục đưa cho đầu chọc lão bản. Lại từ trong túi quần lấy ra 500 nguyên tiền, thuận tiện nhường hắn giúp đỡ tự mình đem đồ vét trên nhãn hiệu cắt đứt. Đầu chọc lão bản kết trả tiền sau đó xuất ra kích quang bút từng cái chiếu chiếu, lại dùng sức tại lỗ tai bên cạnh lắc lắc, sau đó mới cầm kéo lên giúp đỡ Trương Phàm cắt bỏ đi đồ vét trên nhãn. Đúng, ta đem mấy thứ này phóng cho ngươi cái một cái, đợi chút nữa ta tới bắt. Trương Phàm chỉ vào bị băng bó tốt đồng phục cùng bọc sách của mình nói. Tốt, đầu chọc lão bản gật đầu cười, vẫn không quên nhắc nhở, chỉ cần ngươi 10 giờ tối trước tới bắt là được rồi. Hoàn toàn quên mất lời vừa rồi, tiền đều cho, hắn cũng không sợ Trương Phàm đổi ý rồi. Tại đầu chọc lão bản, đi thong thả, âm thanh, Trương Phàm lại đi vào một nhà ánh mắt khách điếm, tuyển một cái lạnh lùng màu đen thái dương kính mắt. 500, 100, đưa, đeo lên màu đen thái dương kính mắt, toàn bộ thế giới lập tức đã trở thành màu xám. Trương Phàm thích chứng một cái, lại đi vào một nhà món đồ chơi khách điếm, mua một thanh thập phần rất thật mô phỏng chân thật súng ngắn. Con gái chủ tiệm trong mắt khinh bỉ nấp rất kỹ, xét thấy như vậy, Trương Phàm sẽ không cùng nàng co kè mặc cả rồi. Không phải là hắn lại thụ ngược đãi khuynh hướng, mà là con gái chủ tiệm 7-8 tuổi lớn nhi tử tránh phục tại một cái nhựa plastic trên ghế làm bài tập. Một cái, tốt, chữ siêu siêu vẹo vẹo kia cực kỳ giống quá khứ của hắn. Đem khẩu súng cẩn thận từng ly từng tí đeo ở hông, Trương Phàm đi vào một nhà cửa hiệu cắt tóc bắt chước điện ảnh giáo phụ trong Duy Nâng. Đường, Khoa Lai ngang ngữ khí nói. Giúp ta cắt bỏ một cái đầu đinh. Trương Phàm bây giờ tóc cắt ngang trán cơ hồ muốn phủ lên hắn toàn bộ cái trán. Đây là học sinh trung học trong rất lưu hành kiểu tóc, đều ưa thích cùng theo thanh xuân kịch trong nhân vật nam chính học. Thợ cắt tóc chưa từng có cảm giác mình cắt ngắn cắt bỏ được có nghiêm túc như vậy cẩn thận, tại Trương Phàm thúc giục hắn nhanh lên một chút về sau, liền vừa nhanh lại tốt giúp đỡ Trương Phàm cắt bỏ tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nhỏ giọng nói, 10 nguyên, Trương Phàm đưa cho hắn 10 nguyên tiền, còn nói thêm, giúp ta tẩy trùng một cái, được, nam thợ cắt tóc vội vàng gật đầu. Theo cửa hiệu cắt tóc đi ra về sau, Trương Phàm hít vào một hơi thật sâu, kế tiếp hắn muốn làm một cái diễn viên rồi. Lần nữa trở lại cửa trường học, lúc trước 4 người kia hoàn tại nguyên chỗ, đều dướn cổ lên nhìn chằm chằm vào theo cửa trường đi ra mỗi một người nữ sinh, trên mặt cũng có không kiên nhẫn biểu lộ. Trương Phàm lần nữa đem màu đen món đồ chơi súng ngắn tại bên hông xê dịch nửa giấu mà không lộ. Thở ra một hơi, hắng giọng một cái, trong tay cầm theo Giang Lan Thanh Hồng cái dù hướng phía đối phương đi đến. 4 người kia chứng kiến Trương Phàm hướng phía tự mình đi tới về sau, thân thể cùng hướng phía bên cạnh di động vài bước. Không thể ngăn đạo Trương Phàm tại trước mặt bọn họ ngừng lại, tại trên mặt của bọn hắn quét mắt một vòng về sau, bình tĩnh mà nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay chính là các ngươi đang quấy rầy muội muội ta. Chấm, không có, 4 người cùng lắc đầu thanh âm mang theo run rẩy. Thật sao, Trương Phàm nâng lên hồng cái dù dùng sức hướng phía cao nhất cũng là đứng ở phía trước nhất nam sinh kia trên tay đánh tới. Chuẩn bị hù dọa một cái, đến một hạ mã uy. Mà đối phương vậy mà tượng đứa đầu đất đồng dạng không né, rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Mờ u bàn tay mắt trần có thể thấy thay đổi hồng, đồng thời cầm trong tay khói lửa cũng đi rơi trên mặt đất. Ngươi, tưởng nhà cảm nhận được tay trên truyền lại kịch liệt đau đớn về sau, vô thức muốn mắng đi ra lại ngậm miệng. Bởi vì hắn vừa vặn chứng kiến theo Trương Phàm phất tay động tác bên hông lộ ra ngoài cái kia vệt hắc sắc. Hắn cùng một chỗ chỉ trên TV nhìn thấy, tưởng tượng mình cũng có thể cầm giữ có một thanh, mà bây giờ hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy rồi. Đây là sự thực, Tưởng Nhạc tại trong lòng tự nói với mình. Hắn tuy rằng cũng có món đồ chơi súng ngắn, thế nhưng hắn hiện tại đã cảm thấy người đối diện bên hông là chân chính súng ngắn. Trương Phàm cũng thật không ngờ đối diện rõ ràng không né, nhìn Tưởng Nhạc sưng đỏ đứng lên tay, lại không sinh ra đồng tình. Hai từ này nhìn qua bình thường sẽ không ít khi dễ cái khác bạn cùng lứa tuổi, chính mình chính là giúp bọn hắn chút giận. Còn lại ba người đều sửng sốt, bọn hắn vừa vặn cũng chứng kiến, một cái trong đó mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đại ca, chúng ta thật sự không biết muội muội của ngươi. Giang Lan Thanh là muội muội ta, Trương Phàm từng chữ một nói. Những thứ này bốn người đều không nói, có một người nước mắt tại hốc mắt bắt đầu đảo quanh, yết hầu giật giật. Tội nghiệp nhìn Trương Phàm, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Cùng cũng oán trách nhìn Tưởng Nhạc một cái. Bình thường ngươi thổi đến lợi hại, hiện tại gặp được thật sự người trên đường tử làm sao sẽ biết khóc. Tưởng Nhạc quả thực khóc tại nhỏ giọng nức nở. Hắn quá khứ tưởng tượng tự mình có thể tượng cổ hoặc từ bên trong Trương Hạo Nam đồng dạng uy phong, song khi hắn phát hiện mình chân chính đối mặt người như vậy sau đó. Trong miệng hô không xuất ra bái đường miệng lời nói, trong lòng chỉ có sợ hãi. Trương Phàm xem lên trước mặt bốn cái khóc hài tử thở dài một hơi. Các ngươi không đi học cho giỏi, suốt ngày nghĩ gì thế? Xã hội không phải là các ngươi nghĩ lăn lộn có thể lăn lộn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn những lời này nói xong, Tưởng Nhạc càng sợ rồi. Cái này là gọi là xã hội đại ca ưa thích giáo huấn. Điện ảnh là diễn như vậy, hắn thì cứ như vậy ngây thơ cho là. Lúc này thời điểm chung quanh cũng tụ tập không ít người vây xem. Trương Phàm nhìn những học sinh này, trong một số người nhìn về phía Tưởng Nhạc, bọn hắn nhìn có chút hả hê ánh mắt, khi nhìn đến tự mình nhìn về phía bọn hắn sau đó lại vội vàng rời đi ánh mắt cúi đầu tránh ra. Cũng có người không sợ hắn, thẳng tắp theo dõi hắn trong tay hồng cái dù. Trương Phàm đối với Giang Lan Thanh hô, muội muội, ngươi nói ngươi thế nào thu thập mấy người này đi. Giang Lan Thanh thật sâu nhìn Trương Phàm một cái, nàng đầu óc có một loại ảo giác, trước mắt đại nhân Trương Phàm lại biến thành cái kia bị tự mình rào khóc tiểu hai tử. Từng nàng bị người trào phúng mập nữ hài, liền Trương Phàm cùng nàng chơi đùa, ngay sau đó mỗi lần Trương Phàm không cùng nàng đùa, nàng muốn rào Trương Phàm tay. Giang Lan Thanh khóe miệng đã có dáng tươi cười, tạm thời không so đo Trương Phàm chiếm tiện nghi của mình, đi tới. Nhìn từng quấy rối tự mình mấy người này lúc này vẻ mặt thảm hề hề bộ dáng, trong lòng hết sức cao hứng. Ca, Giang Lan Thanh vừa vặn mở miệng, Tưởng Nhạc liền lập tức đối với nàng cúi đầu, một bên lấy tay cõng lau nước mắt vừa bắt đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, ta về sau cũng không dám nữa lấp kín ngươi rồi. Cũng không cho lấp kín kia nàng nữ sinh, Trương Phàm lại đem hồng cái dù giơ lên, sau đó thân thể không tự chủ chiều bên kia nghiêng, chân cũng không dám di động. Trương Phàm xem gặp bọn họ như vậy, cũng lười động thủ, không kiên nhẫn phất phất tay. Đi thôi, về sau đi học cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, đừng ngày ngày nhớ khi nam phách nữ nghề. Nói đến đây Trương Phàm vừa chuẩn bị cầm lấy hồng cái dù gõ tử, hắn nghĩ tới tự mình cái kia còn không có ra đời nhi tử, ngay sau đó lại thêm một câu. Cũng không có thể lấp kín nam sinh, biết được, Tưởng Nhạc bốn người vội vàng gật đầu, bọn hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy nghe lời qua. Nhìn bốn người kia cũng không quay đầu lại, càng chạy càng nhanh biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Về sau Trương Phàm đem hồng cái dù đưa tới Giang Lan Thanh trên tay. Người cũng về nhà sớm đi, nói xong hắn liền chuẩn bị qua đường cái đi lấy gửi tại đầu chọc lão bản đồ nơi đó rồi. Nếu như không về nhà sớm, hắn cái Tưởng Nhạc trong mắt xã hội điện thoại di động nhất định sẽ bị mẫu thân ép hỏi. Thế nào đã trễ thế như vậy mới trở về, có phải hay không lại đi tiệm internet lên mạng rồi hả? Khó tránh khỏi nhận dừng lại lải nhải, cách chương.